Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nữ cảnh sát từ Tổ Lâm. Hô, liên chạm hai cái cương thi, Tô Cảnh cảm giác được cổ tay của mình hơi có chút chua xót. Trước đó phóng thích Kido chi thuật Tô Cảnh còn không có cảm thấy như thế nào. Dù sao tiêu hao linh tử hệ thống có thể bản thân bổ sung cùng khôi phục. Thật đúng là không ý thức được tự thân vấn đề. Lần này sau khi trở về phải tăng cường chính mình mới được. Không nói những cái khác, thể lực cùng lực lượng bên trên khẳng định phải cường điệu rèn luyện một chút mới được. A, chấm ngoặc kép, không được qua đây, không được qua đây. Nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Liền tại phụ cận cái nào đó gian phòng, Tô Cảnh lập tức chạy tới. Có người thét lên, liền mang ý nghĩa có cương thi. Ba bước hai bước, Tô Cảnh trông thấy nào đó căn phòng cửa mở ra. Thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Mới vừa đi vào liền thấy đến phòng bên trong có hai cái cương thi chính chồng chất tại góc tường. Tô Cảnh vừa xuất hiện, hai cái cương thi trong nháy mắt phát hiện quay lại. Không phải người khác, chính là ba cái nam cảnh sát bên trong còn dư lại hai cái. Tô Cảnh hướng về phía sau bọn họ nhìn lại. Xó xỉnh bên trong ngồi cạnh một nữ nhân. Hạ thân là cảnh quần. Trên người mặc một cái màu đậm đai đeo áo ba lỗ. Chính là trước đó muốn gọi điện thoại nữ cảnh sát. Lúc này nữ cảnh sát hai tay bưng bít lấy miệng của mình hiển nhiên là đang nín thở. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến tựa hồ nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mắt thấy hai cái cương thi nhào tới. Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Phược đạo bốn giá thăng. Kim sắc quang tác đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt cuốn lấy hai cái cương thi. Theo sát lấy Tô Cảnh giơ tay chém xuống. Asauchi nhắm ngay hai cái cương thi đầu. Một lần một cái. Cái ót trực tiếp xuyên thủng. Cái này so với chém đầu muốn tiết kiệm khí lực nhiều lắm. Cẩn thận. Phía sau ngươi. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên nữ cảnh sát hô lớn một tiếng. Mùi hôi thối từ phía sau truyền đến. Tô Cảnh không kịp quay đầu, trở tay dùng Asauchi hướng về phía sau chặn lại. Theo sát lấy một cái tay khác trực tiếp đánh ra. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Oanh. Xích hỏa pháo oanh ra. Một bộ không đầu thiêu đốt thi thể chậm rãi ngã xuống. Dần dần thiêu thành cho tàn. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ cảnh sát khó tin nhìn xem Tô Cảnh. Có hay không bị cắn, hoặc là bị bắt tổn thương. Nếu như lây nhiễm thi độc, vậy ta chỉ có thể chờ đợi ngươi trở thành cương thi sau đó lại giết ngươi. Tô Cảnh hướng về nữ cảnh sát hỏi. Nữ cảnh sát liền vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Vừa nói, còn cố ý đưa cánh tay để Tô Cảnh nhìn một chút. Vậy là tốt rồi, loại sự tình này ngươi gạt ta cũng vô dụng. Dù sao đến lúc đó biến cương thi cũng không phải ta. Tô Cảnh ngừng một chút nói. Điện thoại nối sao? Không có. Không có tín hiệu. Trong phòng ta có điện thoại. Có thể đi nhìn thử một chút. Tô Cảnh nói một tiếng. Nữ cảnh sát trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người từ gian phòng đi ra hướng đi Tô Cảnh căn phòng. Ngươi là khu ma sư sao? Nữ cảnh sát chậm rãi nói ra, kỳ thật ta vẫn luôn không quá tin tưởng những cái này phong thủy ma quỷ loại hình sự tình. Không nghĩ tới vậy mà. Vậy mà thật sự có. Ta vừa mới điều tới Đông Long đảo nhậm chức liền đã xảy ra chuyện như vậy. Sở cảnh sát ba cái đồng sự đều đã chết. Ta đều không biết nên làm cái gì tốt rồi. Ta gọi từ Tổ Lâm. Người đây. Trước đó ở kinh thiếu trên thuyền. Ta hình như đã gặp ngươi. Nữ cảnh sát mở miệng nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy Tô Cảnh thủy chung không nói một lời. Từ Tổ Lâm tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi không phát hiện bỗng nhiên biến an tĩnh sao? Tô Cảnh bỗng nhiên nói. Từ Tổ Lâm sửng sốt một chút. Nói như vậy còn giống như thực sự a. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Từ Tổ Lâm có chút bận tâm nói ra. Tô Cảnh không nói chuyện vừa vặn vào phòng. Tìm tới điện thoại của mình nhìn thoáng qua. Lắc đầu. Một dạng không tín hiệu. Cho dù có tín hiệu chỉ sợ cũng không kịp làm cái gì. Đi tìm A Kinh. Các nàng sau đó rời đi nơi này đi trước du thuyền. chỉ ít bên kia lại càng dễ phòng thủ, an toàn hơn một chút. Đột nhiên yên tĩnh để Tô Cảnh cảm thấy có chút không ổn. Còn lại bao nhiêu cương thi còn không xác định. Còn có cái kia lão cương thi cũng vẫn không có lộ diện. Những cương thi này Tô Cảnh là sẽ không bỏ qua. Bất quá có những người khác ở lại có chút vướng chân vướng tay. Ân, Từ Tổ Lâm gật gật đầu rút súng ra. Tô Cảnh nhìn nàng một cái. Có súng trước đó còn không dùng. Tựa hồ là nhìn ra Tô Cảnh trong ánh mắt ý tứ. Từ Tổ Lâm hơi có chút lúng túng. Cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Trước đó là khẩn trương thái quá. Quá mức đột nhiên. Huống chi còn là thuộc hạ của mình. Cho nên mới không có nổ súng. Hơn nữa tình huống lúc đó cũng căn bản không kịp. Hai người rất mau trở lại đến nhà kho cùng Kinh Thiếu đám người nói một tiếng. Đám người thảo luận một chút đây cũng là một biện pháp. Lập tức đánh bạo đi theo Tô Cảnh cùng đi ra ngoài chuẩn bị hướng bờ biển du thuyền tiến lên. Chung quanh đen kịt hết sức. Gió mát trận trận. Lại tăng thêm cương thi uy hiếp. Để đám người nơm nớp lo sợ. Sợ sẽ từ trong bóng tối đột nhiên chui ra ngoài cương thi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.